giường đơn hay giường đôi? Chương 14 Phổ Hoa của hiện thực, 27 tuổi. Phổ Hoa hoảng hốt trùng mình một cái mới ý thức được bản thân từ lúc tỉnh dậy vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà trống trải một cách thất thần. Rất nhiều sự việc trước đây đều nhảy vào suy nghĩ của cô trong giấc mộng, giống như cuốn tiểu thuyết lật nhiều thành ố vàng, đọc hết lần này đến lần khác, bỗng ngừng bặt sau khi Kỷ An Vĩnh rời đi, thiếu vài trang kết thúc. Tình tiết phía sau tràn ngập mùi vị của một người, không liên quan đến vui vẻ hay bi thương, đều là anh, chỉ có thể là anh thao túng đi về hướng nào, khi nào kết thúc, tuy bề ngoài cho thấy tất cả đều tự cô an bài, tự cô đạo diễn. Ánh sáng từ khe rèm cửa làm căn phòng sáng dần, đồng hồ báo thức đầu giường đã tới giờ phải dậy. Trước khi tiếng chuông báo thức reo, Phổ Hoa dậy kéo rèm, đứng trong ánh mặt trời hít thật sâu, đón một ngày mới. Vào nhà vệ sinh chải đầu, nhìn mí mắt sưng mọng trong gương, cô vừa muốn cười vừa có cảm giác không khóc nổi. Trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ, cô lấy đá đắp lên mí mắt rất lâu mà cũng không hết sưng. Thực ra giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng là đang lừa mình dối người, mấy người đồng nghiệp như Lưu Yến ngoài mặt không hỏi, nhưng đều ngầm nhận ra cô không hề vui vẻ. Bật tivi chuyển sang kênh tin tức buổi sáng, Phổ Hoa không nhớ nổi một ngày có chuyện gì quan trọng, đi hai vòng trong phòng khách trống rỗng rồi trở lại nằm bò trên chăn trong phòng ngủ rộng lớn. Hải Anh từng nói, ăn năn hối hận là một loại bệnh mãn tính, chiếm giữ trong cơ thể giống như tầm rút từng sợi, kén lột từng lớp, chậm chậm rời đi. Cô nằm nghĩ lại bữa sáng hôm trước, vốn định nướng hai cái bánh bao, tìm không thấy dao cắt lát chỉ có thể tách thành từng mảnh, nhúng qua sữa bò ấm nuốt xuống bụng. Kiểu chướng bụng lành lạnh này bám trong dạ dày rất lâu, khiến cô không có tâm tư trang điểm nhẹ lên đôi mắt thâm quầng. Đây là ngày thứ mấy sau khi thi Vĩnh Đạo tái hôn. Cô nhìn chăm chăm lên lịch trên tường, cố gắng nhớ lại. Hoặc cách ngày đặc biệt nào đó rất gần. Sinh nhật cô. Sinh nhật thi Vĩnh Đạo. Đều không phải. Còn có vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ thi Vĩnh Đạo. Câu anh nói trước khi đi, cô vẫn nhớ như mới đây. Sáng sớm khi ra khỏi nhà, cô thấy một phong thư màu trắng rất to nhét trong thùng thư, Phổ Hoa lên tàu điện ngầm mới bóc, là tạp chí du lịch phát hành 2 tháng trước, trong đó có bài báo kèm bức ảnh đặc biệt mời Vĩnh Bác. Vài phút là đọc xong, nội dung là bài giới thiệu du lịch rất bình thường, nhưng vì tấm ảnh rất đẹp, khiến cô có hứng thú xem, đặc biệt là bức ảnh giữa trang, chiếm trọn khổ giấy, phía trên là đại dương xanh thẳm không thấy bến bờ, chỗ nước cạn, bầu trời, đường chân trời, trắng nhạt tới xanh lam, sạch sẽ đến trong vắt. Khiến cô cũng động lòng muốn rời khỏi đây một thời gian. Trong thư rơi ra một tập tờ rơi quảng cáo thắng cảnh du lịch mỏng, cung cấp thông tin chỗ nghỉ, chút động lòng đó dần dần lắng xuống khi nhìn dãy số trong cuộc báo giá. Việc đầu tiên khi cô tới nhà xuất bản là viết mail cho Vĩnh Bác. Một bài anh ấy cần cô vẫn chưa dịch xong thì bài viết mới lại đến, vừa khéo cũng liên quan tới du lịch, trong file đính kèm có vài bức ảnh mới chụp, rất giống bờ biển trên tạp chí. Nhấn phím trả lời, cô bắt đầu viết thư cho Vĩnh Bác. Nhiếp ảnh gia, dạo này anh thế nào? Sáng sớm nhận được tạp chí của anh, em xem rồi, ảnh rất đẹp, bức ảnh bãi biển đó khiến người ta muốn hướng về nó, đặc biệt là màu xanh ấy. Lần sau đừng kẹp cả tờ rơi giới thiệu du lịch cho em, anh biết em không thể đi mà, không bằng gửi nhiều ảnh nhé. Chụp bầu trời, bãi biển, vỏ sò, dấu chân, gió biển. Lời văn trong tạp chí vẫn cần trau chuốt hơn. Anh đổi tòa soạn rồi à? Người biên tập này có vẻ lạ. Bài viết về triển lãm ảnh vẫn còn một ít chưa dịch xong, có vài thứ em không chắc lắm, liên quan đến lĩnh vực trường phái và chủ đề, tốt nhất có thể gửi cho em ít tài liệu, em sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất cho anh. Vĩnh Đạo ở Bắc Kinh. Em vẫn khỏe. Chúc anh mọi điều tốt đẹp. Phổ Hoa. Di chuột định gửi đi, cô chần chừ một lát, đổi Vĩnh Đạo ở Bắc Kinh. Khỏe, Thành ở nhà vẫn ổn, rồi kiểm tra lại một lần nữa mới gửi đi. Em vẫn lưu một bức ảnh Vĩnh Bác gửi đến vào đống ảnh làm desktop background, Phổ Hoa đóng Outlook, cầm bản thảo trên bàn vẫn chưa biên tập xong tiếp tục làm việc. Công việc biên tập ở tòa soạn đơn điệu chẳng bao giờ thay đổi, tuy có thể nhận được các bài viết khác nhau nhưng làm lâu một việc cũng không còn cảm giác mớ mẻ nữa, đa phần thời gian giống như mò kim đáy biển trong đống bản thảo gửi đến một cách vô vị. Bản thảo hay thường rất ít. Bản thảo cô yêu thích còn ít hơn. Buổi trưa Lưu Yến đề nghị ra ngoài gọi cơm cải thiện bữa ăn, Phổ Hoa vùi đầu làm cho kịp tiến độ, nhờ đồng nghiệp mang giúp hai cái bánh bao từ nhà ăn về ăn cho qua bữa. Buổi chiều, thuận lợi đưa bản thảo cho người hiệu đính, cô tranh thủ xả hơi, xuống cửa hàng tầng dưới mua cốc trà sữa nóng, lại ra máy rút tiền tự động của ngân hàng kiểm tra tài khoản, dùng tiền trong hai thẻ gom đủ một tháng tiền nhà trả góp. Đứng bên quầy lấy số chờ chuyển tiền, Phổ Hoa thuận tay cầm mấy tờ giấy quảng cáo về vốn trên giá. Cô không giỏi xử lý vấn đề tiền bạc lắm, mỗi lần người khác đề nghị mua vài thứ đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi gì gì đó, cuối cùng cô đều cắn răng rồi lại không làm nữa. Tiền trong tài khoản chính là mấy thứ đó, ngoài chi phí trong gia đình còn phải gửi cho bố, đọc xong tờ quảng cáo về vài loại quỹ đầu tư mạo hiểm, nhìn hàng số xanh đỏ liên tục thay đổi trên màn hình điện tử, Phổ Hoa vo tờ quảng cáo ném vào trong thùng rác. Lúc về, cô gặp Lưu Yến trong thang máy, chị ấy đang xách mấy túi đồ mua trong siêu thị dưới tầng hầm, Phổ Hoa ấn phím mở cửa, tiện tay nhận một túi đồ từ chị ấy. Làm gì mà chị mua nhiều thế? Giảm giá mà. Lưu Yến cúi đầu kiểm tra đồ trong túi, em không đi mua một ít. Rẻ lắm đấy. Dạ thôi à, gần nhà em cũng có. Thang máy lên từng tầng, Lưu Yến lấy thân phận người từng trải nhắc Phổ Hoa vài câu, bọn em vẫn là vợ chồng trẻ, không biết tiết kiệm, ngày tháng sau này sẽ hiểu, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Sau đó rút ra tờ hóa đơn mua hàng trong túi, gấp cẩn thận cho vào trong ví tiền. Phổ Hoa không chú ý lắng nghe lời Lưu Yến, cô nhìn lên gương mặt mình trong gương thang máy, phát hiện đã trang điểm nhẹ nhưng đôi mắt sưng vẫn rất rõ, năm tháng sẽ để lại dấu vết, cô cũng không ngoại lệ. Vén lọn tóc ra sau tai, cô theo Lưu Yến rời khỏi thang máy. Buổi chiều không quá bận, Phổ Hoa cầm tờ báo sáng sớm, uống ngụm trà sữa từ từ đọc phụ bản. Sắp tới giờ tan làm, cô có điện thoại nội bộ gọi tới phòng tổng biên tập. Đẩy cửa bước vào, đúng lúc một biên tập tổ khác quay người đi qua, sắc mặt đối phương tối lại, liếc Phổ Hoa một cái rồi cúi đầu đi ra. Chuyện tương tự như vậy Phổ Hoa cũng từng trải qua, không ngoài chuyện bản thảo xảy ra vấn đề. Cô quan sát tổng biên tập đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, không thấy vẻ khác thường. Ngược lại, bóng dáng người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc có chút đặc biệt. Mái tóc đen thẳng dài tới tận thắt lưng, váy dài chạm đất quét qua cây trúc xanh thường hay bị quên tưới nước cạnh bàn, lộ ra đôi giày vải theo đường vân phẳng đặc sắc mà người thành phố hiếm khi nhìn thấy. Tổng biên tập. Phổ Hoa đứng ở cửa gọi một tiếng. Tiểu Diệp. Tổng biên tập đứng lên, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc cũng đứng lên theo, quay người về phía Phổ Hoa. Nào, tới đây ngồi. Phổ Hoa không để ý tổng biên tập nói gì, cô hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt trước mắt mình. Người phụ nữ này nhiều tuổi hơn một chút so với cô tưởng tượng, gương mặt trắng nõn có sự thần bí không thể nhìn thấu, giấu sau mái tóc đen, lông mày rất nhạt màu, bàn tay giơ ra cũng hơi lạnh, nhưng một câu chào hỏi rất đơn giản từ miệng cô ấy phát ra lại khiến người ta đặc biệt dễ chịu. Chào cô, tôi là Lâm Quả Quả. Cô ấy cười rồi nói, rất vui được biết cô. Chào cô, Phổ Hoa nhìn tổng biên tập, nắm tay cô ấy, nói tên mình một cách thân thiện, tôi là Diệp Phổ Hoa. Buổi tối trên đường về nhà tắt đường rất kinh khủng, Phổ Hoa cúp máy cuộc điện thoại Quyên Quyên gọi tới. Quyên Quyên đợi lâu đến mức hết cả kiên nhẫn, mua tạm đồ ăn ở ngoài, nói mang một ít qua cho Phổ Hoa. Gần đây Phổ Hoa thường hẹn Quyên Quyên đến ở cùng, một là bớt cô đơn, hai là không muốn bản thân nghĩ tới những việc liên quan tới Vĩnh Đạo. Cô mua thêm vài thứ đồ gia dụng cần thiết trong siêu thị cạnh nhà, dầu gội đầu đổi sang nhãn hiệu khác rẻ hơn, cô còn đặc biệt mua tuyết kem đánh răng khuyến mại mua một tặng một. Về nhà không cần làm cơm, bật ghi âm điện thoại nghe lời nhắn để lại trước đã. Ngoài một loạt những lời càm ràm của mẹ, còn có khuyến mãi bảo hiểm. Phổ Hoa mở tivi, điều chỉnh âm lượng lớn hết cỡ, để căn phòng cảm giác có người đang hết sức chuyên chú ngồi trước tivi, cô mới ôm máy tính vào phòng ngủ, ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra mail. Vĩnh Bác quả nhiên đã hồi âm, khi anh ấy bận, 10 ngày đến nửa tháng thần long thấy đầu không thấy đuôi, khi không bận, lại có thể 24 tiếng trên mạng. Đại biên tập. Tư liệu ở file đính kèm. Ảnh không có trong tay, lần sau gửi hết cho em. Có điều bãi biển, vỏ sò, gió biển chắc không thể chụp được rồi, hôm kia lại bay về đại lục, lần này là đầm lầy, mấy chục mét vuông đều là đầm lầy, còn có việc hoang, không biết em có hứng thú không, ha ha. Đúng là đã đổi biên tập rồi, đang trong thời gian hợp tác thử, không được thì tính sau. Tối qua gọi điện cho Vĩnh Đạo, nói em làm thêm, gần đây bận lắm à. Đợi bản thảo của em. PS, tuần sau sau nữa là sinh nhật mẹ, trở về Bắc Kinh gặp nhau rồi nói chuyện. Cơ sờ, cảm ơn em. Đặt máy tính xuống, Phổ Hoa nằm ngửa lên giường, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, tháo ra cầm trong tay. Từ khi nghe lời bố, cô vẫn đeo nhẫn cưới, chỉ khi đi tắm, trước lúc ngủ mới tháo ra. Nhưng rốt cuộc lừa người mà không lừa được bản thân, không thể trở về cuộc hôn nhân gian nan phiêu bạc đó, có đeo nhẫn mà nhớ nhung cũng chỉ thất vọng. Sợ Quyên Quyên nhìn thấy, cô đặt nhẫn cưới vào trong ngăn tủ đầu giường, Phổ Hoa nhất thời không nghĩ ra nên trả lời Vĩnh Bác như thế nào liền tắt mail anh ấy gửi tới, hờ hững nghe giọng nói trong trẻo của người dẫn chương trình trong TV ở phòng khách. Bữa tối là món bánh kẹp thịt Quyên Quyên mang đến, rất tiện, không cần rửa bát, thịt và rau đều có, Phổ Hoa ăn được một nửa, Quyên Quyên đã ăn hai cái. Gội đầu xong, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem đĩa, bật bộ phim Friends đã xem bao lần, mỗi lần xem lại Quyên Quyên vẫn có thể hào hứng được. Ôm túi đồ ăn vặt, Quyên Quyên chỉ duây trên màn hình, hỏi cô, cậu thích ai nhất? Phổ Hoa nghĩ một lát mới nói ra đáp án mấy năm nay chưa hề thay đổi, Monica. Vì sao? Quyên Quyên đặt túi bỏng ngô xuống, lấy tư thế tranh luận theo thói quen, cậu lần nào cũng chọn cô ấy tốt chỗ nào chứ? Bọn cô thảo luận vô số lần vấn đề nhỏ này, còn thêm cả Hải Anh, những người họ thích đều khác nhau, Hải Anh thích Duy, Quyên Quyên thích Gender, duy nhất Phổ Hoa thích nhân vật Monica nhìn có vẻ bình thường nhất. Vì... Phổ Hoa nhai kỹ cọng trà, suy nghĩ một hồi, tìm không ra đáp án tốt hơn để thuyết phục Quyên Quyên, có thể vì cô ấy có gender, vậy ra trồ còn có rút này. Phem còn có Michael này. Quyên Quyên không nén được bắt đầu tranh luận, cười khúc khích một tiếng rồi nhai bỏng ngô tách tách. Tranh luận như vậy chưa bao giờ có kết quả, Phổ Hoa lần nào cũng chủ động rút lui, mặc kệ Quyên Quyên nói lý của cô ấy, bản thân vẫn ủng hộ Monica như trước đây. Thích một người không nhất định phải cần lý do, Phổ Hoa thuyết phục bản thân mình như vậy. Buổi tối cô nhường phòng ngủ cho Quyên Quyên, trải chăn ga gối đệm ở phòng khách, Phổ Hoa tiếp tục ngồi bên bàn uống nước dịch tài liệu cho Vĩnh Bác. Cửa phòng ngủ vẫn hắt ra tia sáng, Quyên Quyên có thể đang đọc sách, cũng có thể đã ngủ rồi. Phổ Hoa đeo tai nghe bật bừa một bài hát. Nhớ đến mấy câu mỉa mai của Quyên Quyên vừa nói, cô tìm thấy web xem video, tìm một tập Friends mở ra xem. Quả thực, Monica từng béo, từng thất nghiệp, bị bỏ rơi, bị lừa gạt, nhưng Phổ Hoa chưa từng dối lòng mà phủ nhận sự yêu thích chân thành tự đáy lòng đối với cô ấy. Cô nói với người khác mình thích Monica vì cô ấy có gender, nhưng cho dù không có gender, cô vẫn sẽ không thay đổi tâm ý ban đầu của mình. Kết thúc của Friends có hậu, cho dù thế nào, Phoebe đã có gia đình của riêng mình, Rose và Rachel có Emma. Quan trọng hơn là Monica và Chandler sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân cũng trở thành bố mẹ. Xem cảnh mọi người vây quanh xe đẩy trẻ sơ sinh trong tập cuối, Phổ Hoa vô thức xoa bụng, tưởng tượng cảm giác lồi lên ở chỗ đó, thai song sinh. Con trai hay con gái? Trong cuộc sống không có nếu như, cô vĩnh viễn không thể biết đáp án. Quay đầu bỏ tai nghe xuống, Phổ Hoa bước ra ban công mở một cánh cửa. Không khí bên ngoài mát mẻ, ngấm vào toàn thân cô, tay cô vẫn ôm bụng, lại ngỡ ngàng buông ra. Nếu có thể, cô sẽ chọn đừng bắt đầu một cách vội vàng như thế, nếu có thể, cô cũng sẽ chọn đừng kết thúc một cách qua loa như vậy, nhưng nếu có nếu như, điều cô muốn nhất là học cách quý trọng và kiềm chế, không tranh cãi một cách không cần thiết, dây dưa một cách ngoan cố, cũng không có sự mất mát. Cuối cùng.